Chiến quốc Hồng Nhan, chương 55, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, cũng giống thường ngày, Dương Sán thức dậy sớm, đi vào trong vườn hoa của Ba Tục Vương Phi, chuẩn bị chăm sóc cho đám hoa hoa cỏ cỏ bình thường chỉ có mỗi nàng. Lại qua một hồi, tỷ nữ thải cúc bên người Ba Tục Vương Phi mới có thể lại đây, mà bản thân Vương Phi mãi cho đến giờ thì mới có thể xuất hiện ở trong vườn hoa. Nhưng hôm nay lại bất đồng. Lúc Dương Sán đến thì hai người bình thường không nên xuất hiện vào khoảng thời gian này, cũng đã ở đây. Hơn nữa sắc mặt thậm chí không tốt, Dương Sán sắc mặt như thường đối với kia hai người cười cười, đang định hướng bên trong chạy, bị cánh tay đột nhiên xuất hiện chặn tại trước ngực. Đành phải quay người lại, đối mặt với Ba Tục Vương Phi đang ngồi ở phía sau nàng thẳng lưng, cười hỏi. Vương Phi còn có cái gì cái khác phân phó? Hừ, không dám nhận, người hảo thủ đoạn a. Trước mới rời đi Cầm gia nhị tiểu thư mà tự lập, mặt sau liền đáp Cầm gia đại thiếu gia, mà nay ngươi cư nhiên còn dám tới vườn hoa này của ta, ngươi thật to gan a, Dương hộ vệ. Ta nghĩ Vương Phi đại khái là nghĩ sai rồi, đối với rời đi nhị tiểu thư, ta không biết là ta có cái gì sai, đạo bất đồng bất tương vi minh, hơn nữa nàng trung quy là phải gả vào Tần quốc, ta bản nhân thực không thích Tần quốc, cho nên ta không thể tiếp tục lưu lại bên người nàng. Mà đại thiếu gia kia, hắn có thể trả ra giá để ta động tâm, ta vì cái gì không thể dốc sức cho hắn. Ta nghĩ điểm này, ta cũng không có làm cái sai gì. Hơn nữa mặc kệ ta là dốc lòng cho ai, đều là người Cầm gia, Vương Phi ngài cần gì phải làm khó với ta vậy. À, rất tốt, nói rất có đạo lý, nếu đều là vì Cầm gia công hiến sức lực, vậy phiền toái Dương hộ vệ hôm nay đem những cây kia cũng tưới phân một lần đi. Thuận tiện lại ở bên ngoài cây 3 mét đào ra một cái mương, ta lại muốn trồng một loạt cây, trước mặt trời lặn ta sẽ đến nhìn thành quả. Ba Thục Vương Phi ngài Nhược Khê cười lạnh đứng lên hướng phía ngoài đi, lúc đi tới cửa, lại quay đầu đối với Dương Sán cười tủm tỉm nói. Ta lại dặn ngươi một lần, vườn hoa của ta, không cho phép những người khác tiến vào. Ngụ ý của nàng rất rõ ràng, tưới phân đào mương, đều phải Dương Sán một người đến làm. Dương Sán cười khổ cầm lấy thùng bón phân, một cỗ tanh tưởi xông vào mũi. May mắn đã sớm dự đoán được Ba Tục Vương Phi sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, lấy ra hai mảnh vải giấu ở trong lòng, cuốn thành một đoàn nhét vào lỗ mũi. Tuy rằng thở có chút khó khăn, cũng so với người mùi phân thối muốn chết tốt hơn, ở trong này huân đến một ngày, phòng chừng buổi tối tiểu tuyết cũng sẽ không gần giường của nàng. Sán Nhi, người rốt cuộc đi ra, ta ở chỗ này chờ ngươi một buổi sáng. Như thế nào lại có một cỗ mùi phân, nữ nhân kia lại cho ngươi tưới phân sao? Theo ta nói, nếu ngươi muốn đi theo ta, liền không cần lại đến đây chịu đựng. Cầm Hiếu Nghĩa đầy cõi lòng kích động nhìn Dương Sán từ trong viện Ba Tục Vương Phi đi ra, nhưng lại đứng cách xa Dương Sán mấy mét, thậm chí còn lui về phía sau hai bước. Dương Sán giật nhẹ khóe miệng, đồng dạng sự tình, cũng có thể nhìn ra một người có hay không để ý ngươi, như thế nào lại nghĩ đến Cầm Thanh rồi. Vội vàng đem ý nghĩ không phải ném sau đầu, hiện tại nàng là hộ vệ của Cầm Hiếu Nghĩa, không thể lại lưu luyến chuyện cũ, nếu không rất dễ dàng làm lộ. Ghét bỏ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi đi đi, ta lại không có bảo ngươi ở đây chờ ta, nếu có chuyện, ngươi có thể phân phó người kêu ta một tiếng, hơn nữa, ta hy vọng đại thiếu gia có thể bảo ta Dương Sán, hoặc là Dương hộ vệ. Sớm muộn gì cũng là người một nhà. Gọi cái gì đều giống nhau, hôm nay cái này y phục đẹp thì đẹp, nhưng là không có đẹp bằng bộ ngày hôm qua, về sau ngươi đi theo bên cạnh ta, sẽ mặc bộ hôm qua đi, ngày mai ta sẽ phân phó người đưa thêm cho ngươi mấy bộ mới. Cầm Hiếu Nghĩa đem tiếng phản đối của Dương Sán trở thành gió thoảng bên tai, tự mình nói mình. Đợi Dương Sán đến gần, chịu đựng mùi thối, tiếp tục nói. Nếu về sau ngươi đi theo ta, đường muội nơi đó ngươi không được phép ở. Còn cả nghĩa huynh kia của ngươi nữa, ta sẽ phái người an bài chỗ ở sau này của ngươi, bắt đầu từ ngày ma y nơi này, ngươi liền không cần tới, hiện tại ta là chủ nhân, ngươi phải hoàn toàn nghe theo an bài của ta. Cầm Hiếu Nghĩa lời nói đều nằm trong dự liệu, Dương Sán cũng không trả lời, nàng nói cùng không nói, kết quả đều là giống nhau, cần gì phải lãng phí nước miếng. Hơn nữa ở tại Cầm Hiếu Nghĩa bên kia là tất nhiên, cũng không có gì đáng nói. Cầm Hiếu Nghĩa gặp Dương Sán không nói lời nào, nghĩ đến nàng đã muốn khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, rất là đắc ý, lại muốn tới gần chút nữa đi, nhưng thật sự là chịu không được cổ mùi thối kia. Việc này không nên chậm trễ, ngươi hiện tại trở về đi thu thập này nọ, ta bây giờ phân phó người đem đồ của ngươi rời đến ta bên kia. Về sau ngươi sẽ ngủ ở trong viện của ta. Cẩm Hiếu Nghĩa ở phía sau lưng đánh thủ thế, nhân huynh hết sức. Xinh đẹp, kia lập tức đi lại, chỉ là hắn cũng bị cổ vị trên người Dương Sán hôn đến ói. Gọi người đi nhị tiểu thư bên kia đem đồ của Dương hộ vệ rời đến trong viện của ta đi, kêu Y Hoa đem phòng dọn ra cấp Dương hộ vệ ở, lại kêu nàng chuẩn bị một thùng nước tắm. Dương Sán mắt lạnh nhìn Cẩm Hiếu Nghĩa hành động, không phản đối, cũng không nhiệt tình. Nam nhân khẩu vị cần treo, treo càng cao, người mới có thể càng được ưa thích. Đợi vị, Mỹ Nam, tựa hoa trong điện ảnh rời đi sau, Dương Sán cũng đi theo phía sau người nọ rời đi. Đối với Cẩm Hiếu Nghĩa lo lắng an bài, tựa hồ một chút cũng không cảm kích. Ở trong tiếng mắng chửi thỉnh thoảng vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế vân vân như vậy của Na Y, Dương Sán thu thập xong mấy kiện y phục nàng có, đây là tất cả hành lý của nàng. Lúc gần đi, hướng về phía Na Y đang ngăn nàng ở cửa mắng người cười cười không để ý, sau đó không chút nào lưu luyến rời đi, đầu đều keo kiệt quay lại một cái. Tuy rằng nàng không có quay đầu, nhưng là nàng cảm giác được, tại một chỗ phía sau cửa sổ lầu 2, một người đang chăm chú nhìn nàng. Bảo tiêu không thể đối với cố chủ Độ Minh Tình, đây là chức nghiệp quy định, làm nghề nào phải có đạo đức nghề nghiệp đó. Nhưng nàng thật sự vô tình sao, sợ rằng chỉ có chính nàng rõ ràng, hoặc có lẽ chính nàng cũng không rõ ràng. Cẩm Thanh xác thực tại phía sau cửa sổ yên lặng chú ý Dương Sán nhất cử nhất động, thẳng đến khi nàng đi mất cũng không quay đầu. Biết rõ lạnh lùng của nàng là giả vờ, nhưng là vẫn như cũ tránh không được ảm đạm đau lòng. Hôm nay Dương Sán bị mẫu thân chỉ trích, bị Na Y nhục mạ, bắt đầu từ Tề Quốc một đường đi tới đây bị gia tướng xem nhẹ cùng vũ nhục, những thứ này đều là bản thân mang đến cho nàng, ngày sau có thể hay không còn có cơ hội bồi thường cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sẽ cho chính mình cơ hội bồi thường sao? Bên Thúy Hồ cây xanh bóng mát, Cẩm Hiếu Nghĩa do một tên thị nữ hầu hạ, một bên uống trà, một bên chăm chú nhìn một căn phòng trong viện. Cửa gian phòng kia từ sau Dương Sán đi vào liền vẫn khóa trái. Mà người thị nữ bên người hắn này chính là nguyên chủ nhân gian phòng kia, nhưng hiện tại lại bởi vì Dương Sán đột nhiên tiến vào mà không thể không rời, dù cho nàng vạn phần không muốn. Đại thiếu gia, ngài là gia, muốn đi vào còn ai dám ngăn sao? Người biết cái gì? Nàng cũng không phải là loại nữ nhân dong chi tục phấn giống các ngươi, bất quá liền tính nàng là tái liệt son mã, cũng sẽ có một ngày bị ta hàng phục, ta cũng không tin nàng có thể thủ vững lâu dài. Cẩm Hiếu Nghĩa một bộ tình thế bắt buộc, lại khiến nữ nhân bên cạnh ghen tị. Một lần nữa tắm rửa ngâm cánh hoa 2 giờ sau, Dương Sán mới chịu từ trong nước đứng lên. Nếu nàng không đi ra, phòng trừng bên ngoài vị công tử ca kia sẽ xô cửa tiến vào. Lúc lau khô thân thể tìm kiếm y phục, liền thấy bộ y phục cấp nàng càng thêm rạng rỡ hôm qua liền đặt ở phía trên, dưới nữa chính là một bộ võ sĩ phục sạch sẽ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn bộ phía trên kia. Soi gương đồng không rõ ràng trước mặt vì chính mình trang điểm sơ một chút, Dương Sán cầm bao vải đi ra mở cửa phòng. Chỉ thấy Cẩm Hiếu Nghĩa lập tức bỏ lại nữ tử bên cạnh hướng nàng đi tới. Dương Sán con mắt cũng không nhìn hắn một cái, mà là dẫn theo bao vải đi về hướng nữ tử kia, thái độ lãnh đạm, ngữ khí là như thế đương nhiên, như nữ chủ nhân vậy. Ai kia, phiền toái ngươi giúp ta đem cái này vứt đi, thiêu hủy tùy ngươi, cảm ơn. Dựa vào cái gì, nữ tử kia cực kỳ tức giận hỏi lại một câu, Dương Sán cũng không nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt quét qua Cẩm Hiếu Nghĩa bên cạnh. Cẩm Hiếu Nghĩa thu được ý Dương Sán lập tức nghiêm mặt đối với nàng kia nói. Lời của nàng chính là lời của ta, ngươi nghe theo là được, còn không mau đi. Hừ, nữ tử kia nắm bao vải kia kéo qua, không rõ là lúc đầu không có buộc chặt hay là Dương Sán cố ý đem bao vải kéo mở, tóm lại đồ vật bên trong rơi ra, y phục cũng theo đó rơi ra, kèm theo chính là một cổ mùi phân thối khiến Cẩm Hiếu Nghĩa thực căm tức. Cảnh này khiến hắn nhất thời tức giận tăng vọt, phế vật, còn không mau nhặt đi, thối chết, thiêu. Mau cầm thiêu, tóm lại cách ta càng xa càng tốt. Nữ tử kia không dám dừng lại nữa, không để ý mùi hôi, nắm lên kia y phục liền chạy ra ngoài. Dương Sán thẳng ngồi quỳ gối tại vị trí vừa rồi của nàng kia, lấy ra một không cái chén rót cho mình một chén trà, tinh tế nhấm nháp, hoàn toàn không coi chính mình là ngoại nhân, tự tại giống như ở Cẩm Thanh nơi đó. Cẩm Hiếu Nghĩa đối với Dương Sán thích ứng trong mọi tình cảnh thực vừa lòng, thu liễm lại trên mặt tức giận, thay một bộ bình dị gần gũi tiêu ý, thân thia ngồi xuống bên người Dương Sán. Trang phục này của Sán Nhi vẫn là đẹp mắt, y phục phía trước thật sự là mai một tư sắc của ngươi. Nói xong, thuận tiện nắm tay khoác lên vai Dương Sán. Dương Sán tay phải cầm chén trà uống trà, tay trái cắt ngang trước ngực, ngăn trở tay lợn đưa tới. Ta không phải tỳ nữ của ngươi, sẽ không tùy ngươi động thủ động cước. Nếu ngươi không thu liễm, đừng trách ta không khách khí. Cẩm Hiếu Nghĩa không cho là đúng thu tay về, thưởng thức trên bàn chén trà. Ta nghe nói Sán Nhi cùng Triệu Quốc Nhã phu nhân quen biết, đồng thời quan hệ còn thực thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hôm qua ở phía sau núi, ta từng chính tay nghe thấy Sán Nhi ngươi nói coi như rời đi đường muội làm người vừa ý kia của ta, cũng có thể đi tìm Điền Đan hoặc là Triệu Nhã. Cái kia Điền Đan là Tề Quốc Tề tướng đi, mà kia Triệu Nhã chính là Triệu Quốc Nhã phu nhân. Hơn nữa ta từng nghe nói cái kia Điền Đan có muội muội xinh đẹp thập phần để người tâm động. Ngươi đây là ý gì? Ta với ai quan hệ mật thiết cùng ngươi có liên quan? Dương Sán không vui buông chén trà nhìn chằm chằm Cẩm Hiếu Nghĩa. Cùng ta có cực lớn quan hệ, nếu là sự thật thật là như thế, ta đây sẽ phải hoài nghi mục đích thực sự Sán Nhi ngươi rời đi muội muội để người tâm động của ta, lựa chọn theo ta, sợ là ngươi có mưu đồ khác đi, hoặc là nên nói là đường muội của ta có mưu đồ khác. Cẩm Hiếu Nghĩa chọn mi, ta cười nhìn xem Dương Sán. Liền hướng về hai vấn đề này, Cẩm Hiếu Nghĩa cũng không phải là cái loại hoàn khố đầu lớn không não. Tuy rằng hắn không ngốc, nhưng hắn đối mặt với Dương Sán so với hắn hơn 2000 năm tri thức. Chiến trận nào nàng chưa thấy qua, trường hợp nào nàng chưa tham gia qua, Cẩm Hiếu Nghĩa này một chút khí thế cùng chất vấn còn không đặt ở trong mắt của nàng. Chỉ thấy nàng tự nhiên cười, tươi cười sáng lạn xuất hiện trong mắt Cẩm Hiếu Nghĩa. Đợi đến khi Cẩm Hiếu Nghĩa mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, nàng mới chậm rãi mở miệng, không mang theo có chút chột dạ. Thật cùng không thật đều ở trên miệng người khác, nếu ngươi không tin, cần gì phải đùa với ta. Ta chỉ là muốn làm tốt bổn phận của mình, chuyện khác ta không nghĩ tham dự. Về phần ngươi nói Điền Đan cùng Triệu Nhã, có bao nhiêu thân mật ngược lại là chưa nói tới, bất quá là cùng nhau nếm qua vài lần hảo cơm, uống qua vài lần rượu mà thôi. Hơn nữa mặc kệ thế nào, Cẩm nhị tiểu thư đều từng giúp qua ta, ta không hy vọng có người ở sau lưng nói nhàn thoại của nàng, nàng phải lập gia đình, khiến cho nàng an tâm gả cho người đi. Nói đến mặt sau, Dương Sán không khỏi thần sắc ảm đạm, nàng chung quy là phải gả cho người, về sau sợ là không có cơ hội trở lại bên cạnh nàng giúp nàng. Mặc dù nàng nguyện ý, Doanh Hạo khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Chật chật chật, thật sự là đáng tiếc. Sán Nhi như vậy xinh đẹp mỹ nữ lại cố tình có ham mê khác hẳn với thường nhân, không bằng ta cho ngươi cơ hội lựa chọn một lần nữa, cho ngươi nhìn xem, chỉ có nam nhân như ta vậy mới xứng với ngươi, cũng cho ngươi cảm thụ một chút, là ta lợi hại, hay là ta kia đường muội hầu hạ ngươi càng thoải mái. Cách chương.